Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện online. Mỗi nút like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh của các bạn là một sự khích lệ tinh thần lớn lao cho mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đọc truyện online xin trân trọng giới thiệu với các bạn câu chuyện Nữ phụ trở về của tác giả Mạc Dược với giọng đọc Thu Hiền. Mời các bạn lắng nghe. Chương 19. Lúc Phó Vũ Khiết trở về Khương gia, vừa đúng lúc Khương Tình vừa rời khỏi giường. Cô ta đang trách mắng dì người làm trong phòng bếp. Khương Tình chán ghét, nhìn dì người làm lau nhà. Còn ở đây nữa nè. Cô ta dùng chân đạp vào một chỗ nhỏ, trên còn để lại một giọt sữa. Tiểu thư, bà dì lắp bắp nhìn cô ta. Cô có thể tránh. Khương Tình dương lông mi lên, bắt đầu trách mắng. Dựa vào cái gì mà bà bảo tôi phải tránh ra? Chỉ có chút xíu mà cũng không lau cho sạch được nữa à? Tôi thực sự không biết bà tới đây để làm gì nữa đấy, bà già vô dụng kia. Dù sao thì cũng không phải là mời tới để cô mắng. Giọng nói của Khương Thời Lễ đột nhiên vang lên, Khương Tình sợ tới mức nhanh chân chạy đi. Ba, dì Phó. Khương Tình sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhưng vẫn cẩn thận gọi Khương Thời Lễ và Phó Vũ Khiết một tiếng. Sắc mặt Khương Thời Lễ rất khó coi, vất vả lắm ông mới có thể gọi Phó Vũ Khiết về nhà. Thế mà vừa vào đã thấy Khương Tình bắt nạt bà dì trong nhà. Khương Thời Lễ hừ lạnh một tiếng. Trong mắt cô vẫn còn người ba này à? Khương Tình cúi đầu không nói gì. Em trai cô đâu? Khương Thời Lễ hỏi. Khương Tình vội vã trả lời. Em ấy vẫn còn ở trong phòng, người giúp việc vừa mang bữa sáng tới cho em ấy. Sắc mặt Khương Thời Lễ càng khó coi hơn. Cô không biết gọi nó ra đây ăn hả? Đúng là giận chó đánh mèo mà, chính ông cũng không gọi được. Thì Khương Tình làm gì mà gọi được, nhưng Khương Tình không dám nói thêm gì. Phó Vũ Khiết về đây chỉ muốn xem Khương Hoán ra sao. Đương nhiên không quan tâm tới chuyện Khương Thời Lễ dạy dỗ Khương Tình thế nào. Tôi đi lên lầu trước. Nói với Khương Thời Lễ một tiếng, Phó Vũ Khiết lập tức đi lên lầu. Khương Thời Lễ không cứng đầu dạy dỗ Khương Tình nữa. Ông nhanh chân chạy theo Phó Vũ Khiết. Để anh đi với em. Phó Vũ Khiết cũng không đợi ông, tự mình đi thẳng lên lầu. Khương Tình nhìn bóng dáng một trước một sau của hai người, đôi mắt hiện ra vẻ hận thù. Bao giờ cũng vậy, chỉ cần Phó Vũ Khiết xuất hiện, ánh mắt Khương Thời Lễ luôn dõi theo bà. Còn mình thì lại bị quát mắng, Khương Hoán không thích ra khỏi nhà. Khương Thời Lễ liền lo lắng không thôi, mình bị người khác bắt nạt, ngay cả một câu an ủi cũng không có. Khương Tình càng lúc càng hận, Phó Vũ Khiết, Khương Hoán. Cô ta cắn răng nghiến lợi, kêu tên hai người. Bà dì bên cạnh nghe rõ ràng, cả người run lên, vội vàng, giả vờ mình không biết gì cả. Phó Vũ Khiết gõ cửa phòng Khương Hoán, một lúc lâu sau mới có người mở cửa. Khương Hoán mặc một chiếc áo trắng cùng quần jean, trên tai còn đeo thêm một cái tai nghe. Nhìn thấy Phó Vũ Khiết đã về, cậu vội vã thu lại vẻ mặt lười biếng của mình, tinh thần sảng khoái nhìn mẹ mình. Dường như cậu muốn Phó Vũ Khiết tin rằng mấy ngày gần đây cậu đã sống rất tốt. Mẹ! Khương Hoán gọi. Sao mẹ lại về sớm vậy? Khương Thời Lễ đứng ngoài cửa, nghe Khương Hoán nói vậy, trong lòng thầm oán hận. Tiểu tử thối, mẹ con đã đi hơn một tuần rồi, mà con còn dám bảo mẹ con về sớm. Phó Vũ Khiết không quan tâm nhiều, bà thản nhiên nhìn con trai cười đùa tí tửng. Nghe nói mấy ngày nay, con cứ ở lì trong phòng không chịu ra ngoài nửa bước. Ai nói? Khương Hoán ra vẻ oán ức. Con có ra ngoài đi toilet mà. Phó Vũ Khiết giữ người, lạnh lùng nhìn cậu. Chiều nay con đi ra ngoài với mẹ. Khương Hoán vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Phó Vũ Khiết, trong mắt không giấu được sự quan tâm cho cậu, Cậu đành gật đầu đồng ý. Nhìn thấy Khương Thời Lễ đứng sau lưng Phó Vũ Khiết, Khương hoán hỏi. Ba, bà cũng đi nữa à? Khương Thời Lễ tự động xem đây là một lời mời. Ba đi cũng được. Chẳng lẽ không ai mời ba đi sao? Khương hoán nhìn sắc mặt của mẹ càng lúc càng lạnh, tự hiểu mình đã phạm sai lầm rồi. Buổi chiều mẹ sẽ gọi con. Nói xong, Phó Vũ Khiết lập tức xuống lầu. Dạ. Khương hoán gật đầu, nhìn Phó Vũ Khiết đang xuống lầu. Mẹ nhớ gọi con đấy nhé. Phó Vũ Khiết vừa đi xuống vừa nói ừ. Nhìn thấy Phó Vũ Khiết định về phó ra, Khương Thời Lễ cắn răng đi theo. Vũ Khiết, hay em ở lại ăn cơm chưa đi? Khương Thời Lễ thương lượng nói. Em xem vừa mới về nhà thôi mà. Em phải nghỉ ngơi một chút. Chiều nay em phải đi dạo phố nữa. Thời gian rất ít. Phó Vũ Khiết dừng lại nhìn Khương Thời Lễ, khiến trong lòng ông hơi sợ hãi. Được rồi. Một lát sau, Khương Thời Lễ nghe Phó Vũ Khiết đồng ý lời mời của mình. Chỉ một câu ngắn ngủn khiến ông nghĩ rằng mình đã nghe nhầm rồi. Nhưng khi nhìn thấy Phó Vũ Khiết ngồi trên ghế salon, ông mới thực sự tin rằng mình không lầm. Phó Vũ Khiết cầm tờ tạp chí trên bàn lên đọc, thỉnh thoảng nhâm nhi một chút cà phê, yên tĩnh như không tồn tại. Nhưng như vậy, Khương Thời Lễ cũng thỏa mãn rồi. Ông lấy máy tính, bắt đầu giải quyết một số việc công ty. Hai người như không liên quan gì tới nhau, nhưng có cảm giác vô cùng hài hòa. Khương Tình chưa ra tới cửa, đã nhìn thấy Phó Vũ Khiết và Khương Thời Lễ ngồi cùng một chỗ. Rõ ràng, cả hai người bọn họ không nói câu gì, nhưng nhìn có vẻ rất ăn ý. Ánh nắng sớm soi vào người bọn họ, nhìn đẹp đẽ một cách kỳ lạ. Hốc mắt Khương Tình hơi hồng hồng, cô ta nhớ lại những gì mẹ đã nói. Mẹ cô ta nói, thực ra Khương Thời Lễ không hề yêu Phó Vũ Khiết. Ông chỉ bất đắc dĩ mới cưới người đàn bà kia về làm vợ thôi. Nhưng cô ta đã ở Khương gia nhiều năm như vậy, thấy Khương Thời Lễ và Phó Vũ Khiết rất có ảnh hưởng với nhau. Cô ta bắt đầu nghi ngờ mẹ mình. Nếu đó không phải là yêu, thì cô ta thực sự không biết yêu là gì nữa rồi. Nhưng bọn họ càng yêu nhau, Khương Tình lại càng hận. Nếu Khương Thời Lễ thật sự yêu Phó Vũ Khiết, vậy sao lại có sự tồn tại của cô ta kia chứ? Cho nên vẫn không là yêu. Khương Tình cảm thấy rất may mắn. Nếu đã không yêu thì một ngày nào đó mẹ cô ta sẽ trở thành bà Khương một cách chân chính. Cho tới tận bây giờ, bản thân cô ta đã là một đại tiểu thư Khương gia hợp pháp rồi. Cô ta thật sự không thích Phó Vũ Khiết. Cô ta cũng chưa bao giờ lưu luyến cái tình cảm Phó Vũ Khiết dành cho cô ta. Thật sự luôn đó. Đóng cửa lại, Khương Tình sải bước ra ngoài, không muốn nhìn thấy bọn họ thêm một giây phút nào nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, một buổi sáng cứ như vậy mà kết thúc. Vừa ăn cơm xong, Phó Vũ Khiết nhận được điện thoại của Cố Nhiễm. Dì Phó, con và Kiêu Kiêu đang trên đường tới nhà dì đây? Giọng nói vui sướng của Cố Nhiễm từ điện thoại truyền ra. Lúc đầu, Phó Vũ Khiết có gửi tin nhắn cho cô biết bà đang ở Khương gia, nên Cố Nhiễm cứ tới Khương gia tìm bà. Vậy được rồi, dì đợi các con tới. Phó Vũ Khiết vui vẻ. Khương Thời Lễ đứng bên cạnh, nhìn thấy vô cùng khó chịu. Đã lâu rồi, Phó Vũ Khiết không cười với ông như vậy. Xem ra, bà thật sự rất thích hai cô bé kia. Em đi đâu vậy? Thấy Phó Vũ Khiết nghe điện thoại xong liền đứng dậy, Khương Thời Lễ nhanh chân chạy tới hỏi bà. Tôi đi kêu Khương Hoan xuống. Hai cô bé đó sắp tới rồi, không thể để con gái đợi nó được, như vậy không lịch sự. Nói xong, Phó Vũ Khiết đi lên lầu. Nhưng chưa đi được vài bước, Khương Thời Lễ đã ấn bà ngồi xuống ghế. Để anh đi kêu, em cứ ngồi ở đây đi. Phó Vũ Khiết không từ chối, bà thản nhiên nhìn thoáng qua Khương Thời Lễ, dường như đã hiểu cái gì đó. Khương Thời Lễ không biết Phó Vũ Khiết đã hiểu trong lòng ông rồi dám thế nào. Bước chân lên lầu của ông hơi dồn dập. Chính xác, ông muốn Phó Vũ Khiết thấy mình có thể gọi Khương Hoán xuống lầu. Hơn nữa, mình cũng chưa từng phụ kỳ vọng của bà. Tuy đây chỉ là điều ông muốn làm, nhưng sao cả cơ hội để làm cũng không có, khiến người khác không khỏi tuyệt vọng. May thay, ông vẫn còn cơ hội. Chương 20. Hẹn Phó Vũ Khiết đi dạo phố không phải ý định ban đầu của Đỗ Kiêu Kiêu. Cô và Cố Nhiễm bắt đầu gặp Phó Vũ Khiết trên đường về nhà. Biết bà cũng phải về nhà nên cho bà đi qua xa một đoạn. Trên đường về, ba người trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Phó Vũ Khiết có ấn tượng rất tốt với Đỗ Kiêu Kiêu. Tuy bà từng nghe nói, Đỗ Kiêu Kiêu rất xảo quyệt, tuy hứng, nhưng sau khi trò chuyện với nhau, bà mới biết, không thể tin những lời đồn đại được. Cố Nhiễm cảm thấy không khí rất tốt, nên mời bà hai ngày sau đi dạo phố cùng. Phó Vũ Khiết cũng rất thích đi ra ngoài, nên ngay lập tức đồng ý. Đúng lúc hôm sau, lại là sinh nhật của Lâm Chí Hiên. Đỗ Kiêu Kiêu không ngờ mình sẽ gặp Khương Tình tại nhà Lâm Chí Hiên. Cái tắt đó cô đã đợi rất lâu rồi. Kiếp trước, biết Khương Tình phản bội mình, cô bị đả kích không ít. Chỉ một cái tát này xem như quá hời cho cô ta rồi. Coi như là dạy cô ta một bài học. Lúc Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Nhiễm tới nhà Khương gia vẫn còn rất sớm. Gõ cửa vài cái, Khương Hoán ra mở cửa. Đây không phải lần đầu tiên Đỗ Kiêu Kiêu nhìn thấy Khương Hoán. Khương Hoán chính là vị bạn học đã bị Đỗ Kiêu Kiêu bắt nạt ở cuộc thi chạy 5.000m của Đại học Thể thao. Mặc dù cậu là trạch nam nhưng lại rất giỏi thể thao. Hôm đó, cậu không chỉ tham gia 5.000m mà còn tham gia nhảy cao, chạy tiếp sức 4x100m. Lúc chạy 5.000m, cậu đã tiêu hao thể lực rất nhiều. Nói chỉ lúc đó, trời đã bắt đầu đổ mưa. Hơn nữa, có Đỗ Khanh Khanh chạy cùng không phải rất tốt sao? Cô ta còn bắt chuyện nữa cơ đấy. Đỗ Khanh Khanh luôn miệng hỏi Khương Hoán có mệt không, có bạn gái chưa, có phiền không. Đã vậy, mưa càng lúc càng lớn, nên Khương Hoán liền chạy chậm lại. Thua cũng không sao, chỉ cần bỏ cô ta lại phía sau là được rồi. Nhưng chỉ có Khương Hoán và Đỗ Khanh Khanh biết rõ chuyện này. Còn trong mắt mọi người, Khương Hoán mê muội sự quan tâm của Đỗ Khanh Khanh, nên chạy chậm lại, tuột xuống hàng cuối cùng. Đỗ Kiêu Kiêu không biết nội tình rất ngạc nhiên vì sao Khương Hoán và Đỗ Khanh Khanh không tới với nhau. Theo như cô biết, Đỗ Khanh Khanh có hứng thú với Khương Hoán. Nếu không, sẽ không cố gắng lấy lòng Khương Tình như vậy. Đúng, Đỗ Khanh Khanh làm bạn với Khương Tình chỉ vì Khương Hoán. Kiếp trước, chính miệng Đỗ Khanh Khanh đã nói với cô như vậy. Khi đó, Đỗ Kiêu Kiêu bị Khương Tình phản bội. Trong lúc cô đang đau lòng khổ sở, Đỗ Kiêu Kiêu mang vẻ mặt kiêu ngạo đến trước mặt cô, cười nhạo cô, nói cô đúng là kẻ ngu ngốc. Cô ta khinh thường nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, nói Khương Tình là người của cô ta, mà Đỗ Kiêu Kiêu lại bị hạ gục bởi một đứa con gái ngu ngốc như Khương Tình, đúng là nực cười. Đỗ Kiêu Kiêu phức tạp nhìn Đỗ Khanh Khanh, nếu Khương Tình là người của cô ta, Đỗ Khanh Khanh cần gì phải dùng từ ngữ như vậy để nhắc tới Khương Tình? Có lẽ ánh mắt cô đã hiện rõ ràng, Đỗ Khanh Khanh cười xùy một tiếng. Những đứa con gái như vậy không xứng để làm bạn với tôi. Nhưng vì Khương Hoán là em trai của cô ta, nên tôi mới hao tâm tốn sức như vậy. Nói xong, cô ta đưa mắt nhìn. Đó chính là ánh mắt, nhất định phải có được món đồ mình thích. Nhưng từ khi đó, Đỗ Kiêu Kiêu vô cùng hận Đỗ Khanh Khanh, nên cô cũng không quan tâm Đỗ Khanh Khanh để lộ suy nghĩ của mình. Xem ra, mục tiêu của Đỗ Khanh Khanh không phải chỉ có một mình Lâm Chí Hiên. Chẳng lẽ cô ta muốn có cả Lâm Chí Hiên và Khương Hoán luôn sao? Đỗ Kiêu Kiêu kỳ dị, nhìn Khương Hoán trước mặt. Cô không thể tưởng tượng được Sao Đỗ Khanh Khanh lại muốn thao túng hai tên đàn ông này cơ chứ? Khương Hoán vừa mở cửa, liền nhìn thấy Đỗ Kiêu Kiêu đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Cậu khẽ chớp mắt hỏi. Trên mặt tôi có dính gì à? Cố Nhiễm cho rằng Khương Hoán cố ý bới móc, cô ưỡn ngực một cái, đứng trước mặt Đỗ Kiêu Kiêu. Sao? Không được nhìn à? Khương Hoán đã biết Cố Nhiễm từ lâu, cũng không khách sáo nói. Không được đấy, mặt tôi rất đáng giá. Liếc mắt nhìn một cái cũng phải thu tiền. Đưa tay ra, Khương Hoán từ một trạch nam biến thành tên lưu manh. Cậu nhàn rỗi nói. Mau trả tiền thù lao cho tôi đi. Cố Nhiễm tức không chịu được, đặt 100 đồng vào tay Khương Hoán. Tránh ra, chúng tôi muốn vào. Khương Hoán đứng bất động ở cửa, cầm tờ 100 đồng cua cua trước mặt Cố Nhiễm. Một chút này chắc không đủ rồi. Nghe nói, mặt tôi rất đáng giá đó. Khương Hoán kéo dài giọng nói, nhìn mặt Cố Nhiễm đã đen thui. Khương Hoán không nói dối, cậu thực sự rất đẹp trai. Có rất nhiều nữ sinh chết mê chết mệt, khuôn mặt của cậu không giống vẻ đứng đắn thành thật của Cố Bách Chu. Lúc ngủ dậy, Khương Hoán thật sự giống học sinh gương mẫu. Nhưng lúc không nghiêm túc thì đúng là người khó ưa. Nhưng cái tên khó ưa này lúc nào cũng chỉ nhắm vào mỗi Cố Nhiễm, ngực to óc trái nho thôi. Cố Nhiễm tức giận tới mức đen mặt, cô lấy một xấp tiền ra, gầm nhẹ. Đủ chưa? Khương Hoán lắc đầu, thản nhiên vào khung cửa, thở dài. Thì ra tôi chỉ đáng giá nhiêu tiền đây thôi. Cố Nhiễm, chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm rồi, vậy mà cô còn không tôn trọng tôi nữa à? Đỗ Kiêu Kiêu nhìn gân xanh giật giật trên trán Cố Nhiễm, trong lòng hơi lo lắng. Không phải cậu ấy sẽ đánh Khương Hoán đó chứ? Trong lúc cô đang nghĩ vậy, Cố Nhiễm đã bắt đầu động thủ. Cô dùng ví tiền của mình đập thẳng vào người Khương Hoán. Cả người phát ra khí chất không dễ chọc như đại ca xã hội đen. Cô liếc Khương Hoán nói. Đủ rồi chứ? Khương Hoán cũng không bị cô dọa. Ngược lại, cậu còn vui vẻ cười ra tiếng. Ấy ấy ấy, Cố Nhiễm à, tôi nói này, lần sau cô có thể đổi chiêu khác được không? Cô lùn hơn tôi đấy. Cứ liếc như vậy, không chừng cô sẽ bị lé luôn đó. Cố Nhiễm ngây người, dường như cô không ngờ hành động thô bạo của mình lại bị người khác cười nhạo. Đã vậy, còn là tên Khương Hoán đáng ghét. Đối với cô mà nói, chuyện này đúng là vô cùng nhục nhã. Đỗ Kiêu Kiêu bên cạnh không nhịn nổi. Cố Nhiễm là bạn thân của cô, dù là ai cũng không được bắt nạt cô ấy. Cô kéo Cố Nhiễm qua, ánh mắt không tốt lắm. Nếu anh đã không nghênh đón bọn tôi như vậy, thì chúng tôi đi là được. Khương Hoán nghe vậy lập tức thu nụ cười. Đừng mà, tôi chỉ đủ hai cô một chút thôi. Tôi rất hoan nghênh. Mau, mau vào đi. Đỗ Kiêu Kiêu không đi, cô giữ Cố Nhiễm lại. Không vào, cũng không có ý định đi về. Cô muốn xem Khương Hoán còn kéo dài được bao lâu nữa. Bọn họ giằng co cũng không lâu vì Phó Vũ Khiết đã tới. Khương Hoán, Tiểu Nhiễm và Kiêu Kiêu vẫn chưa tới sao? Khương Hoán đỡ người, khẩn cầu nhìn Đỗ Kiêu Kiêu nói nhỏ. Các cô mau vào đi mà. Cố Nhiễm lắc đầu, không vào, nhìn thấy Phó Vũ Khiết càng lúc càng tới gần, Khương Hoán nhanh chóng kéo tay Cố Nhiễm. Van xin cô luôn đó, mau vào đi. Nói xong, cậu nhét một xấp tiền và bóp tiền vào trong lòng cô. Cố Nhiễm tức giận, vô cùng bướng bỉnh, đẩy hết xấp tiền kia ra. Tôi không cần. Phó Vũ Khiết vừa nghe xong, buồn bực hỏi. Không cần cái gì? Cố Nhiễm méo miệng. Không cần những tờ tiền kia. Tiền gì? Phó Vũ Khiết nghi ngờ nhìn Khương Hoán, phát hiện trong tay một đống tiền trong tay cậu. Chuyện này, mẹ, thực ra chỉ là hiểu lầm cả thôi. Khương Hoán cười nói. Không phải hiểu lầm. Cố Nhiễm tức giận. Gì phó, Khương Hoán không chịu để con và Kiêu Kiêu vào nhà, còn nói chỉ cần liếc mắt nhìn anh ta một cái cũng phải trả tiền. Dì xem cả xấp tiền đó còn chưa đủ để liếc mắt